Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, khắc trận phù văn. Thứ hai buổi sáng, Cao Kiệt ở bệnh viện bận bịu trước bận bịu sau. Gần 11 giờ thời liếc nhìn di động, kết quả nhìn thấy một Liễu Tình gọi nhớ cùng một cái tin nhắn. Có chút ngoài ý muốn, bởi Phương Vũ vụ án vẫn luôn không tiến triển. Mặt trên sáng nay dĩ nhiên nhường Hạng Viêm làm giao tiếp, đem vụ án chuyển cho Liễu Tình. Cao Kiện mau mau cho Liễu Tình về điện thoại. Này, Liễu Tình tiền bối, ta mới vừa nhìn thấy tin tức, hiện tại có thể cùng ngươi thuật lại nhiệm vụ. Liễu Tình tìm Cao Kiện là bởi vì Cao Kiện đã từng đảm nhiệm giám thị Phương Dũng nhiệm vụ, hơn nữa hoàn thành rất xuất sắc. Điểm này nhường Hạng Viêm ở không bắt được vụ án tiền thưởng tình huống, bằng cho không Cao Kiện mở ra 4 vạn khối. Hạng Viêm trước sau canh cánh trong lòng. Ta hiện tại không có ở bên trong cục, ngươi muốn không có chuyện gì đến viện nghiên cứu chờ ta một chút đi, ta nhường trợ lý mở cửa cho ngươi. Liễu Tình mặc dù là cục giám sát đặc biệt người, nhưng năm nay bởi vì một vũ khí mới chế tạo hạng mục cùng viện nghiên cứu đi rất gần, viện nghiên cứu trả cho nàng một chính thức biên chế. Phương Vũ vụ án Liễu Tình là không muốn tiếp, làm sao nàng bản thân tỷ lệ phá án hơi cao, mặt trên cần phải kín đáo đưa cho nàng. Được, Cao Kiện đến viện nghiên cứu thời điểm, một cùng Cao Kiện tuổi tác xấp xỉ tiểu cô nương đã chờ ở cửa. Nàng tựa hồ sớm liền biết rồi Cao Kiện dáng vẻ, cách rất xa hãy cùng Cao Kiện hỏi thăm một chút. Cao Kiện ở tiểu trợ lý dẫn dắt đi tiến vào Liễu Tình văn phòng. Tiểu trợ lý không có ở lâu thêm, cho Cao Kiện ngã ly cà phê liền rời đi. Cao Kiện lung lay cà phê, phẩm đến phẩm đi, cảm giác thật giống không có ngày hôm qua Nhạc Như Thương làm cái kia ly uống ngon. Cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, Liễu Tình tựa hồ còn muốn trễ một chút. Cao Kiện đánh giá chung quanh lên căn phòng làm việc này. Nơi này 30 mấy mét dáng vẻ, chỉ có một tấm rộng lớn bàn làm việc, xem ra là Liễu Tình độc nhất. Trên ban công có mấy chậu cây xanh, dài đều rất tốt, bình thường hẳn là có người mỗi ngày tưới nước. Sofa cũng rất thoải mái, còn nối liền cùng nhau. Cao Kiện thử một chút, nên rất thích hợp ngủ trưa. Nếu như không uống này ly cà phê, quay một vòng, Cao Kiện đối với góc bàn đồng thời bảng trắng nổi lên hứng thú. Đây là một vẽ tay hết sức phức tạp đồ án. Cao Kiện đem bảng trắng ở trên bàn để tốt, nhìn kỹ một hồi, sau đó ồ một tiếng. Cái này đồ án giống như đã từng quen biết a. Cao Kiện từ trong túi quần lấy ra ngự vật dụng cụ luyện tập. Vật này di động to nhỏ, độ dày không cao, chất liệu lại đối lập so sánh mềm. Bình thường đặt ở trong túi cũng không tính rất vướng bận. Kỳ thực không chỉ có là cái này, dụng cụ định vị cùng cá ướp muối từ lực đai lưng này hai trang bị Cao Kiện cũng tương tự là bên người mang theo, dù sao những này nhưng là Cao Kiện toàn bộ cuộc cải. Bổ sung linh lực, tuy rằng Cao Kiện hiện nay vẫn chưa thể khống chế ngự vật dụng cụ luyện tập ở ngoài đồ vật, nhưng bởi nhiều lần luyện tập, Cao Kiện đối với ngự vật dụng cụ luyện tập sử dụng đã tương đương chi thuần thục. Theo linh lực truyền vào, ngự vật dụng cụ luyện tập tính chất trở nên cứng rắn. Đồng thời một tổ cực kỳ phức tạp mà tỉ mỉ khắc trận phù văn xuất hiện ở mặt ngoài. Vật này nếu như cho người bình thường, e sợ muốn mượn kính phóng đại mới có thể thấy rõ. Cao Kiện ánh mắt tốt hơn, hoặc là nói, võ đạo gia thị lực đa số so với người bình thường mạnh hơn không ít. Cao Kiện đem ngự vật dụng cụ luyện tập trên đồ án cùng bảng trắng trên tinh tế đối chiếu. Sau nửa ngày, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, không trách Cao Kiện cảm thấy quen thuộc. Liễu Tình bảng trắng trên đồ án cùng ngự vật dụng cụ luyện tập dưới góc phải một cái vòng tròn vòng phù văn tổ hợp rất giống. Cái này tổ hợp phù văn ở toàn bộ phù văn đồ án bên trong chỉ chiếm khoảng chừng 1/10 to. Nhỏ, hơn nữa Liễu Tình bảng trắng bắt đầu hội tổ hợp phù văn cũng không hoàn chỉnh. Cao Kiện cẩn thận so với, liền lấy Liễu Tình vẽ tay tổ hợp phù văn đến xem. Cùng ngự vật dụng cụ luyện tập trên cái này tổ quần tương tự độ có 90% tả hữu. Cao Kiện không biết ngự vật dụng cụ luyện tập tổ hợp phù văn là làm gì dùng. Có điều nghĩ ngược lại chỉ có một phần nhỏ, Liễu Tình lại đã giúp đại ân của chính mình, không bằng cho nàng niềm vui bất ngờ được rồi. Liền, Cao Kiện đối chiếu ngự vật dụng cụ luyện tập, đem bảng trắng trên tổ hợp phù văn cho bù đắp, thuận tiện còn sửa lại mấy nơi, làm tốt cái này bỏ ra mấy phút. Sau đó Cao Kiện lần thứ hai tiến vào tẻ nhạt giai đoạn. Lấy điện thoại di động nhìn sẽ tiểu thuyết. Nhìn ba chương, Liễu Tình điện thoại mới đánh vào đến. Này, Cao Kiện ngươi ở đâu đây? Liễu Tình âm thanh trong điện thoại vang lên. Ta ở ngươi văn phòng đây. Ta phải về cục giám sát đặc biệt nắm cái đồ vật lại trở về. Ngươi là theo ta cùng đi. Vẫn là ở văn phòng chờ ta. Cao Kiện chính là lại đây cùng Liễu Tình nói đơn giản một hồi tình huống. Tự nhiên không muốn vẫn ở văn phòng các loại. Liền trả lời, ta cùng ngươi đồng thời trở về đi thôi. Được, vậy ta ở cửa chính chờ ngươi. Mấy phút sau, Cao Kiện nhìn thấy Liễu Tình. Mấy ngày không gặp, Liễu Tình xem ra tựa hồ gầy một chút. Có điều trạng thái rất tốt. Liễu Tình nhìn thấy Cao Kiện cũng không làm sao hàn huyên. Trực tiếp nói, cục giám sát đặc biệt không xa. Vừa vặn ta cũng chính là cùng ngươi trưng cầu ý kiến dưới vụ án tình huống. Chúng ta đi đi thôi. Được, đúng rồi, Bạch Phù trạng thái thế nào rồi? Liễu Tình thuận miệng hỏi, nàng không có chuyện gì. Xế chiều hôm đó liền xuất viện. Ồ, Liễu Tình ngẩn người một chút. Hiển nhiên rất là ngoài ý muốn. Vậy chúc mừng, cảm tạ, nói một chút vụ án đi. Liễu Tình nói, Cao Kiện gật gù, đem trước đó biên tốt nội dung nói cho Liễu Tình. Sở dĩ có bảo lưu, chủ yếu là Cao Kiện trước thao tác cũng không quá hợp quy củ. Trong lúc còn dính đến đồng sự bị thương chí tàn vấn đề. Tuy rằng không phải nhất định trị không được. Nhưng hắn cũng không muốn ở Liễu Tình này vô duyên vô cớ lưu lại nhược điểm gì. Nếu không thể nói lời nói thật, cái kia Cao Kiện miêu tả dĩ nhiên là đối với vụ án không cái gì đẩy mạnh tác dụng. Liễu Tình tựa hồ cũng không đối với Cao Kiện trình bày miệng báo hy vọng quá lớn. Những tài liệu này ở Hạng Viêm chuyển giao vụ án thời điểm cũng đã viết ở trong hồ sơ. 10 phút. Hai người cũng là đến cục giám sát đặc biệt. Được rồi, vụ án liền nói đạo này đi. Liễu Tình nói xong, xoay người muốn đi. Cao Kiện vội vàng gọi lại Liễu Tình. Liễu Tình tiền bối, có thể hay không để cho ta tiếp tục tham dự điều tra? Cao Kiện cảm thấy, lần này không nói thật không quan trọng lắm. Hắn chỉ phải tiếp tục tham dự. Rất dễ dàng là có thể tìm cơ hội đem Phương Vũ sự tình tiết lộ cho Liễu Tình. Này kỳ thực cũng là Phương Dũng hy vọng nhìn thấy tình huống. Dù sao hắn không hy vọng Phương Vũ ở cục giám sát đặc biệt trong ấn tượng là duy nhất kẻ tình nghi. Làm sao, ngươi còn muốn tiếp tục dùng ngươi chiêu kia giám thị Phương Dũng? Liễu Tình trêu tức nói rằng. Hiển nhiên đối với Cao Kiện đã từng đường lối có chút không phản đối. Ha ha, ha ha ha, Cao Kiện sờ sờ sau gáy. Việc này là có chút làm ác. Tiền bối, người an bài cho ta cái gì đều được. Ngược lại ta gần nhất không nhiệm vụ nhàn cực kỳ. Liễu Tình suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục giám thị Phương Dũng. Đó là không cố gắng. Ngươi muốn làm việc, ta có thể phái một độ tự do cao điểm nhiệm vụ. Thu thập manh mối, nhiệm vụ cấp bậc không giới hạn. Đến thời điểm căn cứ ngươi cống hiến tỷ số. Cao Kiện vừa nghe liền vui vẻ. Này thích hợp bản thân a. Cái kia trước tiên đa tạ tiền bối. Không cần,